Đạo, chương 1257, lại đến Tổ Thành. Góc truyện audio.com, Tổ Thành, Trường Lão Điện, Vạn Kiếm Chi Chủ sắc mặt âm trầm. Trong mắt ẩn có đắng chát chi ý, Ngọc Cung Lão Tổ quy phản. Dùng hắn tổ cổ tu vi lập tức nghịch chuyển cả người tộc quyền lực cách cục. Tộc đàn chiến trường chúng kiếm tổ hư danh. Tổ Thành Trường Lão Điện trung hắn cũng đã thất thế. Chủ đạo địa vị rơi vào Hàn Lâm chi chủ trong tay. Mà làm trọng yếu một điểm ở chỗ. Đối mặt loại này cục diện. Hắn không có bất kỳ phản kháng lực lượng. Tổ cổ. Cái này là tổ cổ tu sĩ địa vị. Nhất cử nhất động. Mỗi tiếng nói cử động. Là được cải biến tộc đàn đại thế. Bất quá đúng lúc này. Hắn sắc mặt đột nhiên biến đổi. Bỗng nhiên đứng dậy một bước phóng ra thân ảnh trực tiếp xuất hiện ở hậu điện một chỗ trong mật thất. Ngọc trên đài truyền tống trận pháp dĩ nhiên bắt đầu chuyển động tán nhàn nhạt linh quang. Đợi cho linh quang tiêu tán. Một quả ngọc giản trực tiếp xuất hiện trong đó. Cái này mật thất truyền tống trận chính là Vạn Kiếm chi chủ cùng ngoại vực chiến trường truyền lại tin tức chi dụng. Hôm nay hiển nhiên là kiếm tổ truyền tin. Hắn tự nhiên không dám có bất kỳ chủ quan. Vội vàng thò tay đem ngọc giản cầm trong tay. Phân ra một tia thần thức thăm dò vào. Mấy tức về sau. Cái này lão quái thân thể chấn động. Bỗng nhiên mở ra hai mắt. Lộ ra cuồng hỉ chi ý. Ta đồ tiêu thần chưa chết. Ngọc cung phủ đệ. Lão tổ quy phản. Khiến cho toàn bộ ngọc cung nhất mạch tu sĩ triệt để vui mừng mà bắt đầu. Hàn Lâm chi chủ tọa hạ dòng chính huyết mạch 27 từ người. Bảng chi huyết mạch rậm rạp chẳng chịt chừng trăm vạn hơn người. Tự linh giới các nơi thông qua truyền tống đại trận quy phản tổ thành. Bái kiến lão tổ, cộng đồng chúc mừng. Trong lúc nhất thời, Ngọc Cung phủ đệ trở thành cả người tộc ánh mắt tập trung điểm. Thế mọi người đều biết hiểu. Ngọc Cung lão tổ tấn chức tổ cổ. Trở thành nhân tộc đỉnh phong đại năng giả. Đối với cái này nho đạo chính thống đứng đầu nhất mạch. Nhưng lại nhiều hơn vô tận kính sợ. Ngọc cung bên ngoài chỗ ở tu sĩ người đến người đi phi thường náo nhiệt. Khắp nơi lộ ra chúc mừng vui mừng. Nhưng tại đây hội tụ phần lớn là chi thứ huyết mạch và khắp nơi bái hạ tu sĩ. Ngọc cung nhất mạch chính thức dòng chính tu sĩ đều ở bên trong chỗ ở bên trong. Ngọc cung lão tổ mang trên mặt nhàn nhạt vui mừng vui vẻ. Bởi vì năm đó sự tình hắn dưới sự giận dữ đối với Ngọc cung nhất mạch vài vạn năm không quan tâm. Hôm nay quy phản nhìn xem hậu bối tử tôn xương quang vinh. Trong nội tâm cái kia một tia khúc mắc rốt cục buông. Bất kể thế nào nói. Hắn cuối cùng là con của hắn. Ngọc cung nhất mạch trung quy là huyết mạch của hắn hậu duệ. Hôm nay hắn như là đã quy phản, là được Ngọc cung nhất mạch quật khởi thời điểm. Cả người tộc đều tại hắn nhất tộc trong khống chế. Ai cũng không thể tổn thương bọn hắn nửa điểm. Hiện tại Ngọc cung lão tổ, bởi vì mang có chút không hiểu áy náy. Sắc mặt rốt cục trở nên nhu hòa rất nhiều. Chuyển qua thần đến nhàn nhạt mở miệng. Không nếu ngoài cửa quỳ rồi. Bắt đầu. Hàn Lâm chi chủ quỳ thẳng ngoài cửa 13 ngày. Hôm nay nghe được trong môn truyền đến thanh âm. Trong nội tâm run lên. Con mắt lập tức hồng. Vội vàng đứng dậy đẩy cửa vào. Đứa con bất hiếu thượng văn. Bái kiến phụ thân đại nhân. Ngữ không rơi. Âm thanh đã nghẹn ngào. Ngọc cung lão tổ nhìn xem đồng dạng đã già nua nam nhi độc nhất. Trong nội tâm cái kia phần áy náy nặng vài phần. Thượng văn, bởi vì năm đó sự tình, vì phụ tránh nhập ngoại vực chiến trường, tùy ý ngươi tự sanh tự diệt vài vạn năm, ngươi cũng coi như đã nhận được đầy đủ trừng phạt, trước khi sự tình tựu lại để cho hắn bỏ qua. Ngày sau vì phụ trấn thủ ta Ngọc cung nhất mạch, tuyệt đối sẽ không lại cho ngươi đã bị nửa điểm khuất nhục. Hàn Lâm chi chủ trong nội tâm cuồng hỉ, là ngay cả khấu. Ngọc cung lão tổ đem hắn nâng dậy. Phụ tử hai người ngồi xuống nói chuyện với nhau. Trên mặt tất cả đều lộ ra vui vẻ. khí tức dần dần sự hòa thuận bắt đầu. Trong lúc đó, Ngọc Cung lão tổ khẽ nhíu mày, trên mặt lộ ra một chút dị sắc, một tay duỗi ra nghĩ đến hư không vẽ một cái. Lập tức có một đạo đen kịt khe hở vô thanh vô tức xuất hiện. Một quả ngọc giản từ đó xuất hiện. Cái này lão quái đem hắn cầm trong tay, thò ra một tia thần thức tiến vào trong đó. Mấy tức về sau, Ngọc Cung lão tổ bỗng nhiên mở ra hai mắt, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Hàn Lâm chi chủ trong nội tâm nhảy dựng, chẳng biết tại sao trong nội tâm đúng là sinh ra một cổ không ổn dự cảm. Ngọc Cung lão tổ hít một hơi thật sâu, cường tự đè xuống trong nội tâm tức giận, ánh mắt nhìn hướng Hàn Lâm chi chủ, trầm giọng mở miệng, "Thượng Văn, ngươi mà lại thực nói cho vi phụ, ngũ hành cảnh ở bên trong, nhưng là ngươi âm thầm ra tay tính toán cái kia Tiêu Thần, đem hắn lưu đầy không đáy uyên chung." Hàn Lâm chi chủ sắc mặt lập tức trắng bệch, vội vàng quỳ rạp xuống đất. Toàn thân lạnh run run, ý niệm nhanh quay ngược trở lại động, ngay lập tức nội làm ra quyết định, việc này tuyệt đối không thể giấu giếm, nếu không chỉ sợ hậu quả vi nghiêm trọng, hài nhi không dám giấu giếm phụ thân đại nhân, việc này xác thực là hài nhi gây nên, vô liêm sỉ. Ngọc Cung lão tổ gầm nhẹ, tổ cổ khí tức ầm ầm bảo, đem trọn trong đó chỗ ở bao phủ ở bên trong. Vô số Ngọc Cung nhất mạch dòng chính tu sĩ trong nội tâm run lên vội vàng quỳ rạp trên đất. Không biết lão phu vì sao đột nhiên nổ. Ngươi thật to gan, rõ ràng sau lưng ra tay tính toán chúng ta tộc tu sĩ. Là vì việc này liên lụy Văn Khúc sư đệ vẫn lạc. Thượng Văn, xem ra năm đó sự tình ngươi cũng không hấp thụ xứng đáng giáo huấn. Ngươi quá làm cho vi phụ thất vọng rồi. Hàn Lâm chi chủ trái tim hung hăng nhảy dựng, Ngọc Cung lão tổ đối với hắn thất vọng, so sánh mắng hắn đánh hắn muốn nghiêm trọng vô số, như lại để cho phụ thân đại nhân bởi vậy sự tình kết xuống khúc mắc. Chỉ sợ hắn ở kiếp này đều mơ tưởng được phụ thân tha thứ. Phụ thân, xin ngài nghe hài nhi giải thích, ở trong đó có ẩn tình khác, nếu không có như thế, hài nhi sao lại há có thể làm xuống việc này. Lập tức cái này lão quái đem Phó Tử Văn sắp chết nguyền rủa, cùng với Tiêu Thần quy phản nhân tộc sau đủ loại với tư cách nói rõ. Phụ thân, ngài nên biết được, Phó Sư Huynh cảm ngộ thượng cổ đại nho suy diễn chi đạo, suy tính tương lai thần thông kinh thiên động địa. Hắn nói hôm nay đã từng cái thực hiện. Hài nhi cùng cái kia Tiêu Thần, nhiều lần phiên giao thủ tất cả đều rơi vào đầy bụi đất mặt quét rác kết cục. Ngắn ngủn mấy trăm năm thời gian, hắn tu vi đã tăng vọt đạt tới thái cổ cấp độ. Nếu không phải có thể đem hắn sớm làm chém giết, ngày sau tất nhiên sẽ trở thành ta Ngọc Cung nhất mạch họa lớn trong lòng phụ thân. Hài nhi cử động lần này tuy nhiên không ổn, nhưng cũng là hành động bất đắc dĩ a hát. Ngọc Cung lão tổ sắc mặt ngưng trọng, đáy mắt tràn ngập vẻ kinh nghi. Thượng Văn, ngươi lời ấy phải chăng thật đúng? Như ngươi còn dám có bất kỳ lừa gạt chỗ, lão phu nhất định sẽ không tha cho ngươi. Phụ thân yên tâm, hài nhi nói những câu là thật, tuyệt không nửa điểm hư giả. Nếu không cam nguyện thừa nhận phụ thân hết thảy trừng phạt trách. Ngọc Cung lão tổ trầm mặc nửa ngày, ánh mắt cuối cùng nhất rơi vào Hàn Lâm chi chủ trên người. Trong mắt thần sắc âm tình bất định, cuối cùng nhất thở dài một tiếng thôi. Xét đến cùng, hôm nay đủ loại đều là bởi vì ngươi năm đó hồ đồ sự tình khiến cho. Chẳng trách người khác, mà thôi, năm đó sự tình lão phu đã quyết định không truy cứu nữa. Liền đem việc này thay ngươi ngươi dùng cũng giải quyết. Nhưng ngày sau nếu là lại sinh ra thị phi ra, lão phu tuyệt đối không hề nhúng tay, mặc cho ngươi tự sanh tự diệt. Hàn Lâm chi chủ trong nội tâm nhất định, cẩn thận từng ly từng tí nhìn thoáng qua Ngọc Cung lão tổ. Phụ thân, đến tột cùng đã sinh cái gì sự tình? Ngài vì sao đột nhiên đề cập việc này? Tiêu Thần đã tự ngũ hành cảnh trung thoát thân mà ra, quy phản ngoại vực chiến trường. Hơn nữa ra tay đem Văn Khúc sư đệ gạt bỏ. Ngọc Cung lão tổ trầm giọng mở miệng. Hôm nay hắn đã thông qua Đại Na Di trận trở về nhân tộc. Nói không chừng hiện tại đã đến tổ thành bên trong. Hàn Lâm chi chủ thần sắc đại biến. Làm sao có thể hài nhi tận mắt hắn rơi vào không đáy uyên bị hắn thôn phệ. Hơn nữa ngũ hành cảnh cũng đã phong bế. Hắn làm sao có thể từ đó thoát thân mà ra. Linh giới bên trong kỳ dị sự tình nhiều vô số kể. Có lẽ thiên đạo mệnh số cái này tiêu thần không lo vẫn lạc. Nhân duyên tế hội phía dưới thoát ly chết cảnh. Ngọc Cung lão tổ chau mày. Chậm rãi mở miệng. Phụ thân đại nhân. Tiêu thần lại dám ra tay giết chết Văn Khúc sư thúc. Ngài có thể nhân cơ hội này đưa hắn diệt trừ. Nếu không dùng người này phát triển đổ. Ngày sau tất nhiên sẽ trở thành ta Ngọc Cung nhất mạch họa lớn trong lòng. Ngọc Cung lão tổ nghe vậy trầm mặc một lát. Chậm rãi giơ lên. Lão phu cho đến giết hắn dễ dàng. Căn bản không cần tìm kiếm bất cứ cơ hội nào tại hắn ra tay gạt bỏ Văn Khúc sư đệ thời điểm. Liền nhất định vì thế vẫn lạc. Đợi lấy. Lão phu lòng có dự cảm. Không lâu về sau. Không cần ta và ngươi động thủ tìm kiếm. Cái này tiêu thần sẽ đã đến đợi vi phụ hội. Sẽ đưa hắn tự thế gian xóa đi. Trước khi đủ loại nhân quả cơ duyên tự nhiên cùng nhau chặt đứt. Ngươi cứ yên tâm là được. Vâng, phụ thân. Hàn Lâm chi chủ kính cẩn thi lễ. Gặp Ngọc Cung lão tổ hào hứng không cao. Coi chừng lui ra ngoài. Hắn sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ âm trầm. Rơi vào không đáy uyên chung đều không thể đem ngươi giết chết. Tiêu thần, mạng của ngươi quả thật đủ cứng rắn. Ngạnh, đấy, nhưng hôm nay lại có thể thế nào? Lão phu liền ở chỗ này. Ngươi nếu dám tới, liền hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tổ thành Bắc Môn, một gã áo bào xanh tu sĩ giơ lên nhìn trước mắt hùng vĩ phồn hoa đại thành. Trên mặt lộ ra tí ti cảm khái chi ý, ly khai mấy trăm năm thời gian. Hắn rốt cục lại trở về. Chỉ là không biết tại đây tòa bên trong thành chi. Có bao nhiêu người hy vọng hắn chết. Nhưng bọn hắn cuối cùng nhất đều phải thất vọng. Hôm nay, tất cả thù hận, cũng nên làm một cái chấm dứt. Tiêu thần khóe miệng hơi vểnh. Lộ ra một vòng lành lạnh vui vẻ. Dưới chân bước nhanh đến phía trước. Chính thức đặt chân tổ thành bên trong. Ồ, các ngươi xem người này áo bào xanh tu sĩ. Phải chăng có chút quen mắt? Quản lý Bắc Môn mỗ tu sĩ nhìn xem cái kia cao ngất bóng lưng. Trên mặt lộ ra vài phần vẻ nghi hoặc. Nguyên lai ngươi cũng thấy nhìn quen mắt. Ta còn tưởng rằng chỉ có tự chính mình cảm thấy thế nào. Xác thực cảm thấy tựa hồ đã gặp nhau ở nơi nào người này. Khác một người tu sĩ thấp giọng mở miệng, trên mặt lộ ra vẻ ngạc nhiên, tiểu đội trưởng sờ lên cái cằm, vốn ta ngược lại không có cảm thấy cái gì, bất quá hiện tại kinh các ngươi vừa nói, nhìn xem cái này bóng lưng, cũng hiểu được có chút quen mắt, hơn nữa có sợi để cho ta sợ hãi hương vị, như thế kỳ quái, lão tử đường đường thiên nhân cảnh tu vi, lại bị một cái bóng lưng hù đến. Bất quá vào thời khắc này, thân thể của hắn đột nhiên cứng đờ, thoáng suy nghĩ bỗng nhiên giơ lên, ánh mắt gắt gao chằm chằm vào cái kia rời đi tu sĩ bóng lưng. Thân thể như là sốt đồng dạng kịch liệt run rẩy lên. Một cái thân ảnh mơ hồ trong lòng hắn xuất hiện, cùng người trước mắt hoàn mỹ dung hợp, ven hồ Thiền Thùy, đông sát đường một chỗ tửu quán bên trong. Tiêu thần tuyển một ngóc ngách rơi đích vị trí. Chọn mấy thứ thanh đạm ăn sáng. Cầm trong tay bầu rượu. Tự uống uống một mình. Cách đó không xa bàn vuông phía trên. Mấy tên cầm bào tu sĩ vừa ăn vừa nói chuyện. Đại thổ nước đắng. Ai? Hiện tại sinh ý không tốt làm a hát. Trước kia tiêu phủ tại thời điểm. Đối với chúng ta đều là tha thứ có ra. Hiện tại đến vị này. Tướng ăn không khỏi cũng quá khó nhìn một ít. Tháng trước phần lợi tức rõ ràng rút ba thành nhiều. Tại tiếp tục như vậy. Chúng ta vất vất vả và kết quả là. Lợi nhuận một điểm linh thạch đều muốn rơi vào túi của hắn rồi. Ai nói không phải a hát? Tiêu thần đại nhân tại thời điểm. Đối với tiêu phủ tu sĩ yêu cầu cái gì nghiêm? Không cho phép dưới trướng tu sĩ khi nhục chúng ta. Nhưng hiện tại đổi thành đầu phủ về sau. Những này vương bát đàn ăn uống chùa không nói. Động gây hấn gây chuyện. Hôm nay ta cái kia mặt tiền cửa hàng sinh ý so sánh trước kia giảm xuống 3-4 được không dừng lại. Đúng là như thế. Lại tiếp tục như vậy. Huynh đệ ta thật sự chống đỡ không nổi rồi. Thật sự không được chuyển nhượng đi ra ngoài mặt tiền cửa hiệu. Lại đi địa phương khác mưu sinh. Tốt rồi tốt rồi. Chư vị hôm nay cũng đừng để những này xui sự tình rồi. Ảnh hưởng tâm tình không nói. Không thể nói trước còn có thể cho mình trêu chọc phiền toái. Coi chừng họa là từ ở miệng mà ra. Đúng đúng, uống rượu dùng bữa. Hôm nay chỉ nói gió trăng. Không nói mặt khác, mấy người nâng ly cạn chén. Hào khí lại dần dần nhiệt liệt bắt đầu. Chư vị đạo hữu, tại hạ mới tới tổ thành. Không biết ngươi các loại có thể cho ta nói. Cái này tiêu phủ vì sao cải thành đầu phủ? Tiêu phủ bên trong tu sĩ lại đã đi đâu? Tiêu thần nâng chén đi tới. Sắc mặt bình tĩnh nhàn nhạt mở miệng. Trên bàn mấy người sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Ẩn có kiêng kỵ lạnh lùng nhìn về phía tiêu thần. Bất quá đúng lúc này. Trong mấy người một người tu sĩ đột nhiên đứng dậy. Hơi câu nệ hướng hắn thi lễ một cái. Nói. Đại nhân không cần phải khách khí. Ngài mời ngồi. Tại hạ nhưng cho rằng ngài giải đáp trong lòng hoang mang. Trên bàn tu sĩ trên mặt lập tức lộ ra vẻ ngạc nhiên. Ngày thường cái này Lam Thạch Thiên khôn khéo cẩn thận không nên nói nửa điểm không nói. Không nên làm cũng không nhúng tay. Nay cái như thế nào đột nhiên thay đổi tính tình. Nhiều hơn vài phần lòng nhiệt tình. Bất quá nhìn xem thần sắc hắn gian. Ở giữa, để lộ ra vẻ kính cẩn. Những người này cũng không phải hạng người lỗ mãng. Bảo trì trầm mặc không có như vậy có nhiều việc nói. Tiêu thần nhẹ gật đầu. Tại trong mấy người ngồi xuống. Lam Thạch Thiên thần thái kính cẩn. Thoáng chuẩn bị một phen. Nói, tiêu phủ tiêu thần đại nhân ly khai tổ thành. Mấy chục năm sau đột nhiên truyền đến vẫn lạc tin tức. Tiêu phủ thất thế, âm thầm đã bị chèn ép xa lánh. Kiên trì mấy năm về sau. Kinh, trải qua, Hàn Lâm chi chủ tại đại trưởng lão hội nghị chung đề nghị. Dỡ bỏ tiêu phủ xây dựng chế độ. Khu trục tiêu phủ chi tu. Tiêu phủ chi tu ly khai tổ thành. Tại đông nam cấu trúc tiêu thành. Một mực sinh hoạt tại đâu đó. Như đại nhân có việc tự có thể đi tìm bọn hắn bất quá từ khi Đông Thịnh đại nhân tu vi bị đầu trưởng lão hủy bỏ về sau. Tiêu thành đã bị chèn ép. Hôm nay đã dần dần tiêu điều xuống dưới. Răng rắc, tiêu thần chén rượu trong tay đột nhiên vỡ vụn. Tửu thủy rơi vãi trên bàn. Nhưng thần sắc hắn bình tĩnh như trước. Không có lộ ra chút nào khác thường. Tùy ý xoa xoa tay. Thản nhiên nói. Không có ý tứ, tại hạ không nghĩ qua là đã quấy dày chư vị rượu tính rồi. Đang khi nói chuyện, trên tay hắn linh quang chớp lên lấy ra mấy miếng linh thạch đặt lên bàn. Hôm nay trận này tiệc rượu coi như là tại hạ mời khách. Chư vị đạo hữu chậm dùng, tại hạ còn có một sự tình cần xử lý. Cáo từ, nói xong quay người, bước nhanh ra ngoài bước đi. Tại mấy tên tu sĩ trong ánh mắt, tiện tay xé rách không gian. Một bước vào trong đó lập tức biến mất không thấy gì nữa. Tổ thành bên trong, nhưng thuấn di mà đi. Cần tộc đàn đỉnh phong tu vi. Không có gì ngoài Lam Thạch Thiên bên ngoài. Quanh thân tu sĩ đồng tử kịch liệt co rút lại. Trên mặt ngay ngắn hướng lộ ra vẻ kinh ngạc. Lam đạo hữu, vị này... Vị đại nhân này đến tột cùng là thần thánh phương nào? Lam Thạch Thiên trước khi liền kính cẩn có ra. Hiển nhiên là nhìn ra vị này hư thật. Lam Thạch Thiên nhìn xem trên bàn linh thạch. Đột nhiên giơ lên đầy ẩm một ly. Sắc mặt đỏ lên hiện ra vẻ kích động. Chư vị đạo hữu, ta và ngươi còn sống cả đời, có thể được vị đại nhân này mời lên một chén rượu nước, nhưng xem như cuộc đời này vinh hạnh rồi. Về phần thân phận của hắn, người này đưa tay nhất chỉ, thình lình rơi vào lặn xuống nước ven hồ. Cái kia lan tràn mấy trăm dặm xa hoa nhà cửa phía trên. Ta muốn tại đây tiếp qua không lâu. Nơi này có lẽ muốn vật quy nguyên chủ rồi. Quanh thân mấy người thân thể chấn động. Đợi cho nghe rõ ở trong đó ẩn ý, mỗi người sắc mặt đại biến. Là ta lão hùng mù mắt chó. Có mắt như mù, rõ ràng bỏ lỡ cái này nịnh bợ thân cận cơ hội. Bất quá chính như Lam đạo hữu nói. Có thể được vị đại nhân này thỉnh em mở ột hồi tiệc rượu. Dĩ nhiên là thiên đại cơ duyên rồi. Ra, chúng ta nâng chén, chớ để bỏ qua đại nhân khoản đãi. Mấy tên tu sĩ thần sắc rõ ràng trở nên hưng phấn lên. Đối mặt bên trong, tất cả đều nhìn ra lẫn nhau trong nội tâm kích động cùng chờ mong. Đã vị đại nhân này đã trở về. Như vậy không khí trầm lặng mấy trăm năm tổ thành. Sợ là vừa muốn nhấc lên một mảnh sóng to gió lớn. Quyển 7, trăm tộc thí luyện, cách chương.